Cửu Vũ Thần Tôn, chương 21, quán quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu rất nhanh chấm dứt. Tứ tòa lôi đài, quyết ra 4 cường giả. Theo thứ tự là Đường Bá Sơn, Đường Yên, Hắc Mã Đường Hạo. Cuối cùng Đường Hạo đều cảm thấy bất khả tư nghị là Đường Chi Hổ. Ca ca hắn Đường Chi Long vòng thứ nhất bị Đường Hạo đào thải. Không nghĩ tới Đường Chi Hổ vậy mà hảo vận đi tới bán kết. Ha ha, chúc mừng Đường Yên tỷ tấn cấp bán kết. Đường Hạo thừa dịp thời gian nghỉ ngơi. Đối với Đường Yên chúc mừng đến. Ân, ngươi phải cẩn thận Đường Bá Sơn. Hắn rất mạnh. Đường Hạo gật gật đầu. Quay đầu lại liếc mắt một cái. Đường Bá Sơn đang dùng ánh mắt sâm lãnh nhìn hắn chằm chằm. Hắn không thèm để ý chút nào mà dựng lên một ngón giữa. Đường Yên bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Tu dưỡng thân thể. Vòng thứ 3. Trận chung kết. Đồng thời mở ra hai cái lôi đài. 2-2 đối chiến. Tài phán trưởng lão tuyên bố quy tắc cuối cùng. Lại rút ra trình tự quyết chiến. Đường Hạo chiến Đường Chi Hổ. Đường Yên chiến Đường Bá Sơn. Đường Hạo sững sờ. Hắn vẫn cho rằng mình gặp đối thủ là Đường Bá Sơn. Không nghĩ tới vậy mà trước gặp Đường Chi Hổ. Hắn theo bản năng nhìn về phía Đường Chi Hổ. Đã thấy Đường Chi Hổ cũng đang sắc mặt trắng bệch nhìn hắn. Đường Chi Hổ nhếch nhếch miệng. Lộ ra một người nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đường Yên tỷ, ngươi cũng phải cẩn thận. Đường Hạo lại nhìn Đường Bá Sơn. Trầm giọng nói. Ân, Đường Yên chán hơi điểm, khóe miệng lộ ra một tia ấm áp. Vòng thứ 3, tiến hành, Đường Hạo dẫn đầu đi về hướng lôi đài. Đường Chi Hổ lắp bắp lề mề rất lâu, cuối cùng đã đi tới. Đã lâu không gặp Đường Chi Hổ, Đường Hạo nhẹ giọng cười cười. Không nghĩ tới, ngươi cũng đột phá đến túy thể tầng 4 rồi. Đã như vậy, hai ta phải hảo hảo so so chiêu. Không cần làm phiền, Đường Chi Hổ sợ hãi rụt rè kéo ra một tia nụ cười khó coi. Ta thực lực này so với ca ta đều kém xa, cũng không nhọc đến ngươi chỉ giáo. Nói xong, vậy mà trực tiếp nhảy xuống lôi đài, cũng không quay đầu lại. Đường Hạo trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới Đường Chi Hổ vậy mà cũng không đánh mà hàng. Đây gọi là chuyện gì? Im lặng. Đường Hạo đưa ánh mắt quét về một chỗ khác, ánh mắt co rụt lại. Đường Yên tình thế không ổn, thực lực của nàng hơi có tinh tiến, cũng không quá đáng mới vừa tiến vào thực lực ngũ trọng. Căn cơ còn không chặt chẽ, mà Đường Bá Sơn từ lâu đã tiến vào ngũ trọng. Hôm nay đã là túy thể tầng 5 trung kỳ, chiến đấu ngay từ đầu. Đường Yên đã bị áp chế toàn diện, đang ở hạ phong. Bị ánh đao lạnh thấu xương của Đường Bá Sơn bức bách liên tục lùi về phía sau. Hôm nay, Đường Yên bị động phòng ngự đã lâu. Thể lực đã chống đỡ hết nổi. Rốt cục bị Đường Bá Sơn tìm được một cơ hội. Ánh đao lóe lên, kiếm trong tay Đường Yên lên bị đánh bay. Đường Bá Sơn kỳ thân mà vào một quyền nặng nề đánh xuống. Phốc phốc, Đường Yên một ngụm máu tươi phun ra. Khí tức lập tức uể oải, thân thể của nàng mềm nhũn, muốn như một bên ngã xuống. Đường Bá Sơn một phát bắt được tóc của nàng, trong mắt hung quang lóe lên, nắm đấm lần nữa giơ lên. Dừng tay, ngươi đã thắng, Đường Hạo vội vàng hét lớn, thân thể như mũi tên bay vút qua. Ha ha, đã muộn, Đường Bá Sơn giữ tợn cười cười, quyền nặng như núi. Hùng hăng đánh xuống, đông, Đường Yên bay ra, xúc sinh, Đường Hạo trố mắt muốn nứt, hắn một bà tiếp nhận thân thể Đường Yên bay ra ngoài. Hùng hăng chừng Đường Bá Sơn, hắn không nghĩ đến tên xúc sinh này vậy mà đắc thế không tha người. Rõ ràng ván cục đã định, y nguyên đối với một nữ hài tử nặng tay như thế. Hắn xem một chút thân thể Đường Yên. Khá tốt chỉ là khí huyết không khoái. Hôn mê bất tỉnh cũng không có thương thế đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù Đường Yên thương thế không có trở ngại, Nhưng cũng không có nghĩa là người Đường Hạo liền buông tha hắn. Hắn đem Đường Yên giao cho trưởng lão trị liệu thương thế. Thân thể vút qua, chui lên lôi đài. Ngươi rốt cuộc đã tới. Khóe miệng Đường Bá Sơn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Hắn chậm rãi giơ đao lên. Ha ha, có người ra giá tiền rất lớn để ta phế bỏ ngươi. Mặc dù ta không cho rằng ngươi có giá trị kia, đối với ngươi ta cũng sẽ không lưu thủ. Đường Hạo lạnh nhạt nhìn thoáng qua Đường Kiếm Vân có chút hả hê. Chậm rãi rút kiếm trong tay. Hắn nhìn chòng chọc vào Đường Bá Sơn. Ánh mắt từng điểm trở nên lạnh lùng. Ngươi, không nên tổn thương nàng. Không nên tổn thương nàng. Đường Bá Sơn khinh thường cười cười. Tiểu tử, ngươi còn chưa có tư cách dạy ta. Chấm, thật sao? Đường Hạo không cần phải nhiều lời nữa. Thân thể căng cứng, giữa cổ họng gầm lên giận dữ. Đánh đi, một đoàn phong bạo ngưng tụ lên. Trường kiếm như rồng, điên cuồng mang tất cả mà ra. Chút tài mọn, Đường Bá Sơn khinh thường cười cười. Một đao đánh xuống, ánh đao nặng như núi. Đùng, Đường Hạo bay ngược mà ra. Chỉ có chân chính giao thủ, mới biết được Đường Phách Sơn đáng sợ. Lực lượng của hắn hoàn toàn áp đảo Đường Hạo. Túy thể tầng 5, kinh khủng như thế, quá yếu. Đường Bá Sơn một tiếng gào rú. Ánh đao giống như dải lụa lại lần nữa nặng nề chém xuống. Bành, Đường Hạo giơ kiếm đón đỡ. Thân hình khẽ run, lại có chút ít cứng ngạnh không tiếp nổi. Hắn suy tư về đối sách, giống như du đấu đối với mình mới cực kỳ có lợi. Nhưng mà, Đường Bá Sơn căn bản không cho hắn cơ hội này. Một đao nhanh, một đao trọng. Ánh đao Đường Bá Sơn hoàn toàn hóa thành một tấm lụa cấp tốc bay múa. Không ngừng hướng Đường Hạo phách chạm xuống. Mà Đường Hạo chỉ có thể dùng phòng ngự vũ kỹ bất động như sơn miễn cưỡng đón đỡ. Ca ca, Vũ Ngưng lo lắng hô lên. Tiểu tạp chủng, ta xem ngươi lần này như thế nào. Trong mắt Đường Kiếm Vân hiện lên một tia tàn nhẫn cùng đắc ý, ha ha. Tiểu tử, đi chết đi. Đường Bá Sơn nhảy lên thật cao, giống như Thái Sơn áp đỉnh hung hăng chém xuống. Đường Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng đột nhiên mỉm cười. Đa tạ Bá Sơn huynh ta giúp một tay. Hửm, Đường Bá Sơn cả kinh. Trong cơ thể Đường Hạo khí huyết điên cuồng bắt đầu khởi động. Vốn dĩ là túy thể tầng 4 đỉnh phong, lại lần nữa trèo lên túy thể tầng 5. Đường Hạo vậy mà bằng vào Đường Bá Sơn rèn luyện thân thể. Lần nữa làm ra đột phá. Cái tên điên này, có chút suy đoán ngọn nguồn. Người này không khỏi mắng nhỏ một tiếng. Nhìn về phía thiếu niên mắt nhưng lại nhiều hơn một vẻ kính nể. Không ai từng nghĩ tới. Hắn lại dưới tình huống bất lợi như vậy không hoàn toàn nghĩ đến phòng ngự. Mà mạo hiểm mượn lực tí thể. Dù cho ngươi đột phá cũng không cải biến được sự thật ngươi thất bại. Đường Bá Sơn quát to một tiếng. Ánh đao nhanh thêm 3 phần. Điên cuồng chém tới. Suy suy, không khí bị quấy lên. Phát ra âm thanh bén nhọn. Đường Hạo một tiếng cười khẽ. Thật sao? Đáy mắt của hắn, một vòng hào quang màu u lam lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian trì hoãn. Đường Bá Sơn một đao hung mãnh tuyệt vời, đột nhiên chậm lại, đao thế hoàn mỹ vô khuyết cũng tràn đầy sơ hở. Lúc này, Đường Hạo động, một kiếm kinh vân động. Trong thiên địa, đột nhiên một đám kiếm quang lóe sáng, vô hình vô tích, chỉ có một sợi hào quang huyền ảo ngút trời, đâm thẳng thương khung. Xíu, yêu yêu, trường kiếm rung động, trực tiếp theo sơ hở ngược dòng nhi động. Phốc phốc, thần kiếm theo cơ thể ma vào. Làm sao có thể? Mọi người thất kinh. Không có người nào biết Đường Hạo như thế nào đâm ra một kiếm tuyệt vời như thế. Vậy mà trực tiếp phá vỡ thế công nghịch tập của Đường Bá Sơn. Ta muốn giết ngươi. Hai mắt Đường Bá Sơn lập đỏ tươi. Hắn không quan tâm, nắm quyền ngang nhiên nện xuống. Vô dụng thôi. Đường Hạo nghiêng người ra một quyền. đồng thời trở bàn tay ra một kích ở giữa ngực Đường Bá Sơn. Phốc phốc, Đường Bá Sơn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ta muốn cho ngươi trả giá thật nhiều cho sai lầm của mình. Trong mắt Đường Hạo nổi lên một tia lạnh lùng. Khuất cánh tay, ra quyền, một tiếng vang thật lớn. Đường Bá Sơn bay ngược mà ra. Bành, Đường Bá Sơn hung hăng rơi xuống đất, ngất đi. Đường Hạo đứng ngạo nghễ trong tràng. Hắn xoay người, nhìn lại ánh mắt không thể tin của Đường Kiếm Vân, dựng lên một động tác cắt yết hầu. Chết tiệt tạp chủng. Đường Kiếm Vân trong cổ dâng lên một chút tức giận gào thét. Sắc mặt tức giận tái nhợt. Quán quân, Đường Hạo, ca ca thắng, ca ca hay nhất. Vũ Ngưng cao hứng lớn nhảy dựng lên. Đường Phong Sơn Ni trong mắt cũng hiện lên một tia vui mừng ướt át. Ngươi có thấy được con trai của chúng ta đã trưởng thành. Mọi người thưởng thức nhìn thiếu niên trong sân. Giờ khắc này, không có chút hoài nghi thực lực của hắn. Hắn đã dùng chiến đấu hung hãn, đập vỡ vụn nghi vấn cùng khinh bỉ đeo ở trên người nhiều năm. Cuối cùng, thứ tự xác định được. Quán quân không tranh cãi Đường Hạo. Tên thứ hai, thật là ai cũng chưa từng đoán trước. Đường Chi Hổ, bởi vì Đường Bá Sơn cùng Đường Yên bị thương rất nặng. Ai cũng vô lực tái chiến. Vậy mà để cho cái ảo vận tiểu tử nhặt được tiện nghi. Đường Hạo buồn cười lắc đầu. Đối với kết quả này ngược lại cũng không có cái gì bất mãn. Dù cho Đường Chi Hổ đạt được cũng chỉ có thể nói là vận may thức thời của hắn. Nếu như hắn lúc ấy không biết sống chết nhất định phải cùng Đường Hạo chiến đấu. Như vậy hắn hôm nay kết cục so với hai người kia chưa hẳn tốt hơn. Xin mời tộc trưởng ban phát phần thưởng cho người thắng trận. Một lão nhân thần sắc quắc thước đi đến trong tràng. Trên người của hắn cảm giác không thấy bất luận chân nguyên chấn động. Nhưng nhìn một cái đã biết rõ lão giả này tuyệt không bình thường. Khí độ sâu như đại hải không thấy đáy. Thoáng liếc nhìn lại không tự chủ trầm luân. Đúng là gia chủ Đường gia đương thời. Đường Chấn Hồng. Đúng vậy. Hạo Nhi lớn rồi. Cũng có tiền đồ rồi. Lão nhân cười vỗ vỗ bả vai Đường Hạo. Trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Gia gia. Trong lòng Đường Hạo đau xót. Lão nhân này trong mắt hắn không phải là cường giả đỉnh cao Trấn Nham Tuyền uy thế dung trời, mà là thân nhân cốt nhục lưu lại mình. Đáng tiếc lão nhân quanh năm bế quan, bằng không thì với hắn tại ngoại trấn nhiếp, mình cùng phụ thân cũng sẽ không trôi qua vất vả như vậy. Phần thưởng của ngươi là có thể đi vào bên trong tàng vũ các tùy ý chọn lựa một quyển huyền giai công pháp hoặc vũ kỹ. Đường Chấn Hồng cười híp mắt hỏi, mong muốn vũ kỹ nào ta đây liền phái người giúp ngươi lấy ra. Đường Hạo khẽ lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm tàng vũ các nội các tồn tại loại công pháp nào. Nói gì ưa thích một quyền, được rồi, vậy thì chờ chính ngươi đi chọn. Đường Chấn Hồng từ trong lòng ngực lấy ra một cái thúy ngọc bình. Trong cái chai này là 20 viên túy thể đan. Đối với ngươi bây giờ tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Ngươi nhất tâm phục dùng, có thể làm cho thực lực của ngươi gần thêm một bước. Đường Hạo nhẹ gật đầu, cũng không đưa tay đón, mà là mở miệng hỏi. Gia gia, ta nghe nói lần này quán quân ban thưởng có thể thỏa mãn quán quân một nguyện vọng. Đúng vậy, Đường Chấn Hồng ha ha cười nói. Chỉ cần Đường gia có thể làm được đều sẽ thỏa mãn ngươi. Chỉ là ngươi không được công phu sư tử ngoạm. Chỉ là thỏa mãn cho ta một tâm nguyện nho nhỏ. Những phần thưởng này ta cũng có thể không cần. Há, là nguyện vọng gì? Đường Chấn Hồng hứng thú bị nhấc lên. Tạm thời đem đan dược thu hồi trong ngực. Rất nghiêm túc nghe Đường Hạo nói chuyện. Ta muốn để cho phụ thân của ta một lần nữa trở lại nội tộc. Đường Hạo mỗi chữ mỗi câu kiên quyết nói ra. Không được. Tuyệt đối không được, một thanh âm kiêu ngạo nổ vang. Cách chương.